Sổ ước luân hồi, chương 223, nhiễm nam về phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa nói, thời gian quay ngược ca à. Tiếng hét này không phải là meo meo hay Quách Thị Hoa hay Nguyệt Dạ hét. Sau khi bom C4 nổ, các nàng vẫn bình yên không sứt mẻ miếng nào. Trái lại, kẻ hét đầy đau đớn lại là mỹ nhân Tà Nam. Bom C4 nổ, kẻ hứng chọn là hắn. Tuy bản thân rất mạnh nhưng mà khi nổ toàn bộ phòng ngự bị dẹp sạch. Ảo y cũng bị trở về nguyên dạng nhưng không phải là do bom nổ mà bị. Thân thể trần như nhộng không chút mệnh lực, với tình thế đó cơ thể không quá mạnh, kết quả sức phá hủy làm cho mặt ngoài cơ thể be bét. May mà bản thân đã được mệnh lực hun đúc bao lâu nay nên vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Chỉ mất một lớp thịt máu văng tứ tung chứ không chết liền được. Nhiễm Nam, mi giỏi, rất giỏi đó. Tà Nam nghiến răng nghiến lợi, nằm co ro trên sàn nhà tầng 9, xung quanh toàn là gạch đá. Hắn muốn dãy giụa đứng dậy cũng không làm nổi. Ba nàng kia tuy không bị thương nhưng cũng không còn ở trên mặt đất nữa. Cả ba đã được thần khí khí bảy màu đờ lấy, ngồi lơ lửng trên không nhìn Tà Nam quằn quại bên dưới. Tà Nam, ngươi dám động tới bất kỳ người thân nào của ta, thì ta với ngươi cùng chết. Tiếng hét của Nhiễm Nam vang vọng trong không gian hồn tâm. Linh hồn của Tà Nam liên tục nhỏ lại rồi phình ra, lại nhỏ lại rồi phình ra, tựa hồ như đang dồn nén để tự bạo vậy. Đừng tưởng ngươi đọc được ý nghĩ của ta thì có thể cản được ta. Nhiễm Nam tiếp tục hét, dừng tay, ta không giết bọn nó nữa. Mau dừng tay, ta không muốn chết chung với Mi, ta còn phải đi cứu Ni. Tà Nam thấy không ngăn được xu thế bạo hưởng của Nhiễm Nam trong linh hồn, hắn đành xuống nước. Thật khốn kiếp, không ngờ tên Nhiễm Nam này trong lúc nguy cấp lại thông minh ra, nghĩ được phương cách để tự bạo linh hồn. Lớp hồn của ta lại ở phía ngoài nên không thể cản được hắn ở phía trong. Trong nháy mắt vừa rồi. Nhiễm Nam không có cách gì dừng lại hành động của Tà Nam. Cậu ta chỉ có thể mở to mắt nhìn từng quả C4 bị Tà Nam nhét lên người ba nàng meo meo. Mặc cho cậu ta hò hét thế nào, Tà Nam cũng làm như không nghe thấy. Bí quá hóa liều, cậu chàng liền nghĩ đến việc chết chung với Tà Nam trước khi hắn làm hại mấy cô ấy. Chỉ là làm sao để chết chung đây? Cơ thể do Tà Nam nắm quyền điều khiển, cậu ta không còn cách nào đổi vị trí được. Nếu linh hồn mình chết đi thì sao? Tà Nam nhất định chết theo, vì cơ bản cả hai ở cùng một khối thể linh hồn. Một nhân cách ở ngoài, một nhân cách ở trong mà thôi. Nếu một trong hai chết chẳng khác nào linh hồn đột nhiên tan biến một nửa, hậu quả dây chuyền sẽ kéo nữa còn lại tan biến theo. Linh hồn lại làm sao tự nhiên mà chết được chứ? Muốn nó chết phải hủy hoại nó. Nhiễm Nam lại không rành về linh hồn, cậu chỉ tu theo công pháp có sẵn mà thôi chứ không đi sâu nghiên cứu tính chất cách hoạt động các loại. Cho nên muốn tự tổn thương linh hồn mình, cậu ta không biết cách nào có thể đủ mạnh để chết. Nhìn thấy Tà Nam chuẩn bị cho nổ bom, Nhiễm Nam vô cùng gấp gáp, lại nghe Tà Nam cười to khinh thường. Ha ha ha, Nhiễm Nam, mi xem ta giết chúng nó đây. Từ nay chỉ có Ni là ở cạnh ta, không ai có thể liên lụy đến nàng nữa. Mi muốn tự sát kéo ta theo sao? Mi chẳng có cách nào cả, đến cả linh động vận dụng hồn lực cơ bản ngươi cũng không biết biến hóa, chỉ biết làm theo sách vở có sẵn mà thôi. Ha ha ha, Nhiễm Nam đột nhiên sáng trí lên, linh động vận dụng hồn lực của linh hồn ư, cậu chàng liền nhớ lại cảm giác cách thức khi cậu sử dụng hồn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái cảm giác phân tách điều động từng tia hồn lực nhỏ nhoi đó. Nếu mình có thể tách linh hồn thành muôn vạn mảnh thì sao? Khi đó mình có chết không? Không, nhất định sẽ không chết, khi tạo ý thể cũng có phân tách linh hồn. Phần bị tách ra vẫn sống chứ nào có chết, nó chỉ yếu đi và làm được vài hoạt động cơ bản thôi. Tách ra không chết, vậy tụ lại thì sao? Theo thường thức, nếu như một sinh vật vốn to như trái banh mà bóp nó lại thành trái chanh, nó chắc chắn chết. Nhiễm Nam vừa định thực hiện thử, dùng thủ pháp tách linh hồn khi tạo ý thể để tách bản thân thành ngàn mảnh, sau đó kéo chặt chúng lại thành nhỏ nhất có thể. Như vậy hẳn là mình sẽ chết. Thế nhưng cậu ta dừng tay lại trong nháy mắt, linh hồn không phải dạng vật chất thông thường. Dồn nén nó lại không giống dồn nén máu thịt cơ thể. Cơ thể bị dồn nén, mọi chức năng không thông nên mới chết. Nhưng linh hồn thì không, nó không có cơ quan nội tạng hay các cơ quan sống. Dồn nén lại chỉ khiến nó đậm đặc chứ không chết được. Nhiễm Nam trí não đã mở rộng, rất nhanh cậu ta liền nghĩ ra cách để linh hồn mình chết đi. Tách ra cũng không chết, dồn lại cũng không chết. Vậy nếu dồn lại cực độ rồi tách ra thật nhanh tạo hiện tượng bùng nổ thì sao? Với sức nổ lớn sẽ có thể phá vỡ mối liên kết giữa từng tia linh hồn. Mối liên kết mất đi không phải đồng nghĩa linh hồn không hoạt động được sao? Như vậy là chết chứ gì nữa. Linh hồn nổ vỡ rời ra không tự tụ lại thì sẽ nhanh chóng mất ý thức và chết, đó là chắc chắn. Giống như trong thí nghiệm người ta cho nổ hạt nhân nguyên tử vậy. TG, đang chém gió, các đờ di đừng mong đúng 100. Trong đời thực trước tiên tập hợp một lượng nguyên tử tới hạn của thứ vật liệu có khả năng phân rã nhất định. Sau đó cho các tập hợp này bắn phá vào nhau gây nên hiện tượng siêu tới hạn tạo thành phản ứng dây chuyền và gia tăng theo tốc độ hàm mũ. Phản ứng này sẽ tạo ra một khối năng lượng khổng lồ được giải thoát hình thành một vụ nổ có sức công phá cực mạnh. Có thể hình dung quá trình giống như là một vùng có hàng triệu quả núi cạnh nhau. Bắn quả núi này qua quả núi kia, hai núi chạm nhau không chỉ không hủy diệt tại chỗ mà nó còn đẩy nhau bay đi va chạm các quả núi khác. Hàng triệu quả bay qua bay lại chạm nhau với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng khi các quả núi hết chịu nổi buộc phải vỡ toang. Hàng triệu quả núi nổ tung cùng lúc dồn lại sẽ thành một kết quả là giải phóng ra sức sát thương vô cùng khổng lồ. Từng tảng đá nhọn bay ra bắn phá bốn phía mở rộng phạm vi sát thương. Giống như vậy, Nhiễm Nam gom hay là tụ hồn lực của mình lại cho đậm đặc tạo thành từng viên hồn lực tới một giới hạn nhất định. Hàng triệu tỷ viên hồn lực nhỏ li ti như vậy với sự cố ý bắt đầu va chạm lẫn nhau, tốc độ va chạm ngày càng nhanh. Không chỉ như vậy, Nhiễm Nam còn đè nén không gian mà chúng có thể di chuyển khiến cho linh hồn bên ngoài lúc nhỏ lúc to. Nhỏ là vì bị nén lại, to là vì Nhiễm Nam không nắm chắc điều khiển nên bị các viên hồn lực nói trên va chạm phình từ trong ra. Phần hồn đại diện nhân cách Nhiễm Nam nằm bên trong, Tà Nam nằm bên ngoài. Cậu ta lúc nhỏ lúc to khiến cho Tà Nam cũng to to nhỏ nhỏ theo. Đáng tiếc Nhiễm Nam không thể một kích là nổ như bom hạt nhân được, vì vậy tạo cơ hội cho Tà Nam bấm nút nổ bom C4. Nhưng cũng may mắn là vì Nhiễm Nam biến hóa linh hồn cực đoan ảnh hưởng tới phần hồn bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các viên hồn lực không chỉ va chạm lung tung ở bên trong mà khi nó làm cho Nhiễm Nam phình ra cũng đánh cho phần hồn Tà Nam rung động. Trong những tích tắc đó, Nhiễm Nam có thể giành lấy quyền điều khiển cơ thể phần nào. Ngay lập tức cậu ta điều khiển thần khí hóa hình móc hết bom C4 ra và hóa giáp che chắn cho Meo Meo, Quách Thị Hoa và Nguyệt Giả. Bom nổ, Tà Nam bị mất quyền điều khiển cơ thể và mệnh lực. Nhiễm Nam không nghĩ tới tự vệ còn cố ý giải trừ ảo y cốt là để cơ thể xinh đẹp bên ngoài nổ be bét mặt trước rơi xuống tầng 9 tòa nhà sau khi tầng thượng bị nổ tan. Như vậy cái đau bên ngoài có thể tạm thời khiến Tà Nam khó bề hành động gì khác ngay được. Trong rủi có may mà trong may có rủi, Nhiễm Nam không thể một kích là nổ tung linh hồn giống như bom hạt nhân cũng bởi do nó có tính chất vật lý khác biệt không dễ vỡ tan như vật chất không tạo nên tình huống còn không thể cứu vãn. Nếu không thì lúc này Tà Nam và Nhiễm Nam đều chết rồi. Nhiễm Nam thấy Tà Nam biết sợ cậu ta cũng muốn dừng tay nhưng khổ nổi một khi đã khởi động muốn tắt quả là khó. Các viên cầu linh hồn đang va chạm với tốc độ chóng mặt muốn chúng dừng đột ngột là không thể. Nhiễm Nam chỉ có thể chậm rãi từng viên từ ngoài vào trong mà thôi. Tranh thủ chưa dừng ngay quá trình tự bạo được, Nhiễm Nam ham dọa Tà Nam, muốn ta dừng lại cũng được, nhưng mi phải hứa với ta ba chuyện. Chuyện gì? Tà Nam buồn bực hỏi. Thứ nhất, không được làm hại người thân, bạn bè của ta. Được. Thứ hai, ngươi phải bảo vệ họ khi họ gặp nguy. Nếu không tới lúc đó ta thà chết cũng sẽ kéo ngươi chết theo cùng họ. Được, nhưng nếu nguy hiểm tới mức ta cũng không chống nổi thì chúng tự nghe theo mệnh trời đi. Thứ ba, ta muốn có ngày phép. Không, dân số thế giới thời gian này đang ở vào khoảng 5,5 tỷ người. Một con số rất lớn nhưng số người biến dị chiếm không đến 0,2% trong đó. Học viện X-Gen từng làm thống kê tất cả tội phạm dị nhân, dị cảnh, các lực lượng dị nhân khác. Chỉ tính đến bề nổi thì tổng số dị nhân chỉ vào khoảng 3 đến 4 triệu mà thôi. Ước đoán thêm vào những dị nhân chưa bị phát hiện, dị nhân từ phòng thí nghiệm, dị nhân lẩn trốn v.v. thì cũng không đến 5 triệu dị nhân. Có thể nói nếu dựa vào tổng số dân toàn cầu, dị nhân rất hiếm và ít. Nhưng nếu mở rộng ra và tính trên từng lãnh thổ các quốc gia. Không tính đến tu tiên giả, lực lượng nhân loại dị thường chia đều ít nhất mỗi nước cũng có hơn 30.000 cá thể. Dĩ nhiên đó chỉ là tính toán chia đều lý thường. Không phải đất nước nào cũng có số lượng dị nhân nhiều như vậy, cũng không phải quốc gia nào có số lượng dị nhân chỉ bấy nhiêu. Lấy một ví dụ như Ấn Độ và Trung Quốc, dân số của hai nước này là trên 1 tỷ người, vì vậy số dị nhân là người Ấn và người Trung lớn hơn con số 30.000 rất nhiều. Việt Nam dân số chưa đến 70 triệu người, lượng dị nhân có trong danh sách của Cục Phòng vệ chỉ chưa đến 10.000 người. Số lượng dị nhân nhiều là thế nhưng từ trước tới nay tuyệt nhiên chưa hề xuất hiện cái gọi là Captain America, Superman hay Spider-Man v.v. như trong phim anh hùng Mỹ. Vậy nguyên nhân là vì sao? Nguyên nhân đầu tiên chính là thái độ của thường nhân với dị nhân. Thường nhân sẽ luôn cảm thấy nghi ngại hoặc thậm chí là sợ hãi nếu phát hiện ra ở gần mình có một kẻ siêu nhiên mà bản thân họ không có sức gì chống trả được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù dị nhân đó có lương thiện đi nữa thì thường nhân cũng sẽ có đề phòng, xa lánh. Trong 100 người chắc chỉ có được 1-2 người là cảm thấy tốt mà thôi. Hơn 90% còn lại sẽ bài xích dị nhân. Do vậy, đa số người khi phát hiện bản thân có siêu năng lực, họ sẽ giấu giếm là lựa chọn hàng đầu. Điều này khiến cho việc nghĩ đến làm siêu anh hùng diệt gian trừ bạo bị dập tắt vào thuở ban đầu ấy. Nguyên nhân thứ hai là thái độ của dị nhân với thường nhân. Thường nhân đa phần sẽ bài xích dị nhân giống như người khỏe mạnh bài xích người bị dịch bệnh vậy, ghê tởm không muốn tiếp xúc. Vậy thì về phía dị nhân thì sao? Một người bình thường bỗng nhiên có siêu năng lực, không cần thống kê, trên 70% là sẽ lựa chọn lợi dụng nó cho lợi ích cá nhân. Từ từ phát triển sẽ trở thành tội phạm dị nhân, số còn lại có thể gia nhập dị cảnh bằng nhiều tình tiết máu chó hoặc sẽ vì chính nghĩa mà âm thầm làm hiệp sĩ giống như vợ chồng Hỗn Thiến Tà Tổ và Pí Pí Vô Giang khi xưa giúp Nhiễm Nam và Meo Meo trốn khỏi đảo ẩn viện vậy. Những dị nhân có siêu năng lực từ nhỏ nhất định sẽ chịu tổn thương từ bạn bè xa lánh hoặc bắt nạt hoặc sợ hãi. Những con người này có tỷ lệ rất cao sẽ thành tội phạm dị nhân. Tóm lại dù con đường nào thì thái độ của dị nhân chắc chắn sẽ dù ít hay nhiều có cảm giác mình thượng đẳng hơn thường nhân. Điều này khiến dị nhân tách biệt không muốn chung đụng với thường nhân. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là đạo luật che giấu hiện tượng siêu nhiên mà toàn thế giới đã ký kết trong Tổ chức Liên hiệp Dị nhân Địa cầu, một tổ chức liên hiệp quốc dành cho dị nhân. Đạo luật này nêu ra phương án giữ gìn trật tự xã hội khi có hiện tượng siêu nhiên xảy ra làm xáo trộn. Trong đó, bất kỳ quốc gia nào có tồn tại dị nhân bao gồm cả người tu luyện, một khi phát hiện hành vi thể hiện siêu năng lực và bại lộ với số đông dân chúng phổ thông, có bằng chứng chứng minh tồn tại dị cảnh của quốc gia đó hoặc là trợ giúp bắt buộc từ Interpol phải tiến hành thôi miên người chứng kiến, xóa trí nhớ liên quan, tiêu hủy bằng chứng nhằm mục tiêu bảo đảm cân bằng cảm xúc của dân thường, không để tin đồn lan rộng gây bất ổn trong suy nghĩ và hành vi của dân chúng thế giới, tránh tạo thành bạo động không cần thiết. Đạo luật này nghe qua thì là bảo vệ không để xã hội vì tin đồn mà chấn động nhưng thực ra chính là muốn mờ mịt hóa dân chúng để dễ cai quản mà thôi. Dị nhân là một lực lượng có sức chiến đấu và giá trị phi thường. Nếu để lẫn lộn với dân thường sẽ khiến chính phủ các nước khó bề quản lý cũng như sử dụng vào những mục đích khó nói bao gồm cả tốt và xấu. Vì vậy cần phải tách biệt hai bên với nhau ra. Một người thường có kinh nghiệm và kiến thức khi gặp phải dị nhân sẽ tốt hơn là không biết gì. Đạo luật này hoàn toàn xóa bỏ khả năng phòng vệ của người thường nếu bị dị nhân cố tình làm hại. Nhờ thế mà giới dị nhân luôn luôn không xem trọng thường nhân. Ra tay chiến đấu dù là tốt hay xấu cũng không đặt tính mạng dân thường lên hàng đầu. Phe ác thì không cần nói, còn phe thiện sẽ có vô số lý do để lấp liếm như đang tiêu diệt tội phạm, chiến đấu sống chết trong gang tấc sao còn có thể lo tránh né những con người yếu đuối đó được. Cuối cùng người ta cũng bị thôi miên xóa trí nhớ thôi. Hai loại thái độ trên tạo ra khoảng cách không thể lấp đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bất cứ dị nhân nào đứng ra làm siêu anh hùng đều chỉ có hai kết cục. Một là bị chính phủ bắt về nghiên cứu, sử dụng như công cụ. Hai chính là trốn chui trốn nhủi, có xuất hiện làm việc thiện cứu người thì cũng chỉ trở thành những tin đồn không đáng tin tràn lan trên mạng. Ở đây cũng phải nhắc tới tác dụng của các gia tộc tu tiên khi toàn bộ bọn họ đều ẩn sau chính phủ, hỗ trợ chính phủ. Nếu không có họ, một số dị nhân quá mạnh mẽ có khi đã bất chấp làm loạn khiến cho có muốn cũng không che giấu được với dân thường. Nhưng có những gia tộc tu tiên thì khác, dị nhân mạnh nhất cũng không dám chống đối một gia tộc tu tiên. Không muốn bị những gia tộc này tiêu diệt thì biết điều tuân thủ luật lệ, có muốn làm ác cũng phải lén lút mà làm. Thử nghĩ xem, một khi siêu anh hùng hoặc siêu tội phạm hoành hành trước mắt người thường sẽ có những hậu quả kinh khủng thế nào? Còn người sống ở đời không danh thì lợi, không quyền thì quý. Ít có kẻ nào là ẩn sĩ núi rừng không màng thế sự như trong chuyện xưa. Khi một thứ mang lại sức mạnh to lớn hiện hữu sờ sờ ra đó, rất nhiều kẻ, nhiều tổ chức sẽ lợi dụng nó mà mưu cầu cá nhân. Sẽ có những tổ chức báo chí hoặc kẻ xấu dựa vào siêu nhân và siêu tội phạm đánh nhau, tha hồ tung tin giật gân kiếm tiền, từ đó gây rối loạn thông tin, hoang mang dư luận, thậm chí là khơi mào bạo động, biểu tình. Tới lúc đó sẽ có bạo lực và thiệt hại nhân mạng, nghiêm trọng hơn là nền chính trị có thể bị lung lay. Lại sẽ có những tổ chức gây xích mích chia rẽ khiến siêu nhân phạm sai lầm hoặc dễ dàng tìm tới hợp tác với nhiều siêu tội phạm nhằm âm mưu xấu xa lớn như đảo chính, khủng bố, ám sát nguyên thủ, ám sát tỷ phú, cướp bóc quy mô lớn hoặc đơn giản là phá hoại không mục đích. cho nên việc tách biệt hai thế giới người thường và dị nhân vô cùng quan trọng. Không để hai bên tiếp xúc quá nhiều hoặc ít nhất là một bên không rõ cái gì cả. Dĩ nhiên thì thường nhân dễ xử lý hơn nên liên minh dị nhân địa cầu lựa chọn thôi miên người thường rồi. Mà nhóm đứng ra quản lý tất cả chính là các gia tộc tu tiên. Đa phần bọn họ đều đứng sau chế định quy tắc và cũng phải tuân thủ làm gương. Cũng có thể nói đối với hiểu biết của một số người thường đặc biệt như các chính khách tướng quân đội, vân vân thì là như thế. Bây giờ đây thời đại mới sắp đến, có một kẻ cầm đầu với lợi khí khủng khiếp thách thức tất cả, dương cao ngọn cờ phá hủy luật ngầm của giới siêu nhiên. Mỹ nữ tuyệt sắc tà nam vì muốn nhanh chóng tìm được chân tâm để giải cứu Ni. Chẳng cần biết đứa nào với đứa nào, ngon thì nhào vô hắn giết hết. Biệt đội siêu anh hùng sau khi vụ nổ bom nhiệt hạch ở đảo Hoang Nhật Bản vài ngày liền công khai xuất hiện thách thức toàn bộ các giới tu tiên lẫn dị nhân trên trái đất. Một làn sóng mãnh liệt không có dấu hiệu gì phun ra, không ai trở tay cho kịp. Khi tà nam xuất hiện tại tổng bộ ngũ đại quốc vệ chính thức yêu cầu các đại quốc vệ và chính phủ hỗ trợ thành lập biệt đội siêu anh hùng. Dù đại tá khá do Lục Hồng Huấn thuyết phục đã có nhá trước nhưng Long Vệ, Bạch Vệ, Xà Vệ vẫn cảm thấy vô cùng, không phải tức giận cũng không phải ngăn cản khuyên can mà chính là ba người cảm thấy vô cùng khó xử. Trên bầu trời tổng bộ đang có hơn 10 quả nhiệt hạch lơ lửng phát nổ bất cứ lúc nào. Bọn họ không thể không khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ủng hộ cô gái xinh đẹp mà họ đã biết là Nhiễm Nam bị người khác chơi xấu trước mặt thành lập biệt đội này. Chẳng khác nào Việt Nam công khai chống lại ý kiến chung của thế giới. Nhưng mà không đáp ứng giúp đỡ thì họ cũng không ngăn được Nhiễm Nam tự mình làm, chưa kể còn gây hận cho hắn nữa. Tên Nhiễm Nam này sao khi biến thành con gái thì giống như trở thành một tay xã hội đen vậy. Bá đạo không nói lý lẽ gì hết, giúp ta thì trời yên biển lặng, không giúp ta cho nổ banh xác hết, đành thôi, còn cần trợ giúp của tên này khi di tích Our Planet chính thức mở ra, với lại tên này vừa gặp đã cảm nhận được hắn mạnh hơn khoảng 2 tuần trước rất nhiều. Từ ban đầu vốn định dùng thái độ lợi dụng xong bỏ các đại quốc vệ bây giờ phải nghĩ tới việc thật tâm giao hảo rồi. Chỉ là mấy người họ không biết được nhiều chuyện trên đời không phải muốn là có. Họ thì thay đổi thái độ nhưng con cháu họ thì chưa chắc. Nhất là cha của đám, ngũ hành, bọn chúng bận rộn trong di tích nhưng vẫn liên lạc ra ngoài nhờ người điều tra, đã thu được không ít tin tức. Nhiễm Nam, cậu phải nghĩ cho kỹ. Một khi lập đội siêu anh hùng, nhóm của cậu sẽ thành cái đích cho rất nhiều thế lực. Không nói tới đám tội phạm xấu xa sẽ xem cậu như kẻ thù. Những tổ chức khác cũng sẽ nhắm vào cậu. Dù cho có lợi khí là bom nhiệt hạch cậu cũng không thể hờ cái là tung ra chứ. Tung ra cũng phải có mục tiêu, khi cậu không rõ đối phương là ai chẳng lẽ lại cho nổ lung tung hại người vô tội. Hơn nữa ta đảm bảo sẽ có rất nhiều kẻ muốn gắp lửa bỏ tay người chọc giận cậu để cậu tiêu diệt đối thủ dùng chúng. Long Vệ buồn bực nói, ta không quan tâm, giúp ta xây trụ sở hoành tráng ở vùng vắng vẻ gần thủ đô. Tung tin cho tất cả các chính phủ khác biết, bọn họ có thể thành lập một danh sách nhiệm vụ giao cho ta. Tất cả nhiệm vụ liên quan đến tiêu diệt kẻ xấu nhóm siêu anh hùng sẽ nhận hết. Tuy nhiên ta muốn chuyện bọn ta làm điều công khai minh bạch trên báo chí Internet cho mọi người đều thấy. Quốc gia nào dám bưng bít thì rửa cổ chờ. Phần tử khủng bố hạt nhân, là ta đến tẩy rửa đi. Mà nếu không có nước nào công bố nhiệm vụ thì bọn ta sẽ quay sổ số ngẫu nhiên để chọn quốc gia cần tuần tra. Tới lúc đó đừng trách bọn ta làm loạn, tốt nhất nếu tuyên bố nhiệm vụ đừng có giở trò trong đó. Ta mà cha ra lợi dụng ta làm chuyện trái đạo lý quốc gia của chính phủ nào giao nhiệm vụ đó ta cho nổ thành bình địa luôn. Có gan thì thử xem ta có dám chơi không. Còn nữa, nếu ở nơi nào có kẻ tung tin bêu xấu biệt đội siêu anh hùng, hy vọng chính quyền nơi đó được việc và lôi đầu kẻ đó ra. Nếu chính phủ ở đó bao che bị ta phát giác thì đừng trách ta không nể mặt. Bọn Mi sẽ có nhiều áp lực ta biết, cho nên đổi lại nếu Việt Nam có việc cần nhóm bọn ta giúp hoặc lên tiếng thì cứ nói. Ta không phải là người không biết điều. Còn nữa, báo với lực lượng dị cảnh toàn thế giới. Khôn hồn thì phải hết lòng giúp ta khi ta cần, nếu không, hừ hừ. À còn một chuyện quan trọng khác, chiếu đoạn video thử nghiệm này cho toàn thế giới biết, để những kẻ đầu gà óc heo suy nghĩ tới hậu quả khi muốn giết ta mà không thành. Tà Nam ngồi trên ghế sofa, hay đùi trắng hồng bắt chéo với nhau. Hắn mở miệng nói một tràng. Thằng này lúc này biến ảo y thành bộ đồ thể thao quần sót ngắn, ngoài trừ khoe đùi trắng và trông khỏe mạnh thì chẳng có tí nghệ thuật phục trang nào nữa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phải thôi, hắn vốn hồn con trai làm sao giành mấy vụ trưng diện của con gái chứ. Video thử nghiệm gì vậy? Long Vệ tò mò hỏi. không có gì đặc biệt, thử nghiệm xem bom nhiệt hạch đủ sức hủy cổng không gian của ta không? Kết quả là không, kẻ nào xem sẽ hiểu ta có thể trốn vào cổng không gian, chúng cho dù có dùng bom hạt nhân cũng không giết được ta. Để coi xem xong còn kẻ nào muốn manh động. 2. Đợi ta báo cho thủ tướng và các ban bệ liên quan trước. Khi nào có kết quả sẽ gọi cho cậu. Long vệ biết không cách gì cản được chuyện này. Bà đành thỏa hiệp, hừ, ta mặc kệ bọn mi làm gì. Một tháng sau ta muốn tổng bộ biệt đội siêu anh hùng phải hoàn thành. Xây mới cũng được, trưng dụng tòa nhà có sẵn cũng được. Một tháng sau mà không có ta cướp tòa nhà quốc hội làm tổng bộ thì đừng có trách. Hứ, Tà Nam đùng đỉnh đứng dậy. Hắn vừa đi ra cửa vừa xoay đầu lại nói. Ta bây giờ là thành viên cao cấp, chắc hẳn quyền hạn trong ngũ đại quốc vệ cũng đủ. Mau chóng cho người tra tin tức vị trí của đám người trong danh sách này. Chúng sẽ là mục tiêu đầu tiên của biệt đội siêu anh hùng. À còn nữa, danh sách siêu anh hùng sẽ có 5 người. Ta đứng đầu, lấy biệt danh là Tà. 4 người còn lại là Lục Hồng Huấn, Lý Nhượng, Quách Thị Hoa và Tê Su Na. Kim gia, còn về biệt danh đợi họ báo lại sau. Bọn mi cũng chuẩn bị đầy đủ nhân viên làm việc và quản lý nữa. Ta không muốn cả cái tổng bộ chỉ có 5 người chúng ta làm việc. Tà Nam vừa nói vừa vứt danh sách nhân dạng mấy tên dư nghiệt còn lại của Đông Nam Hội và Impossible Club cho Long Vệ. Tuy hắn có thể dùng nhìn trộm để truy đuổi nhưng phạm vi có giới hạn. Tốt hơn vẫn là có đại khái vị trí rồi đến đó nhìn trộm sẽ chuẩn hơn. Cái đám này sau khi cao tầng chết hoặc mất tích hết thì đã tan đàn xẻ nghé, mỗi tên trốn một phương tránh kẻ thù cũ truy giết. Tà Nam không thể nào đứng một chỗ mà nhìn trộm toàn trái đất được. Không có sổ ước hỗ trợ không thể nào nhìn rộng đến như vậy. 4 cô gái bố già, Hắc Lão Đại, Epicon và Bella Ba. Bọn mi đợi đó, đợi ta bắt hết bọn tàn dư lại rồi xem thủ đoạn của ta, xem bọn mi còn cứng miệng không hợp tác, không chịu nôn ra hết tài sản và tin tức về mẫu hoàng hay không. Hừ, Tà Nam bay khỏi tổng bộ ngũ đại quốc vệ mà trong miệng vẫn còn lầm bầm. 2. Nhiễm Nam ngồi thẫn thờ trên đỉnh của một trụ phát sóng 4G của nhà mạng Viettel, một trong 8 nhà mạng lớn mạnh nhất trong nước. Bóng hắn được ánh trăng đêm trải dài ra không gian bên dưới. Gió lạnh ban đêm thổi tung mái tóc óng mượt như suối mường của cô, thân hình xinh đẹp mang vẻ phiền muộn não nề thêm phần lo lắng. Nhiễm Nam, em đừng lo mà, Lục Hồng Huấn và kế hoạch của tên nhân cách đó nhất định sẽ thành công thôi. Sớm muộn cũng tìm được tung tích chân tâm, cứu được Ni thôi. Mèo mèo dịu dàng lơ lửng bên cạnh cô nàng lấy bàn tay mềm mại vỗ vai Nhiễm Nam. Cô êm dịu an ủi cậu chàng. Chị nghĩ đơn giản quá, chân tâm hắn rõ ràng có khả năng khống chế người khác lại còn có thủ đoạn tăng cường cấp độ lẫn chiến lực thật nhanh. Cho dù chính phủ các nước có tìm được chân tâm cũng chưa chắc hắn sẽ bị lộ. Kẻ nào tìm được hắn, hắn cứ việc khống chế là xong. Xem ra Lục Hồng Huấn vẫn còn kế hoạch nào đó giấu giếm. Nếu không lỗ hỏng như vậy anh ta không thể không nhìn ra được. Chỉ có tên Tà Nam óc lợn chỉ thích đánh nhau đó mới không nghĩ tới mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch táo bạo vừa rồi của Huấn, em nghi là chỉ vì để thỏa mãn dục vọng làm khủng bố của anh ta rồi lợi dụng nó làm bàn đạp đưa đất nước đi lên thành cường quốc thôi. 2. Nhiễm Nam thở dài, thôi, đừng nghĩ tới nữa. Nếu anh ta có kế hoạch riêng vậy cứ tìm hỏi anh ta là được. Đi chi giúp em bớt phiền muộn, có lo nghĩ cũng không giải quyết liền được. Mèo mèo thấy chàng của mình cứ u sầu, cô nàng quyết định kéo chàng đi giải khuây với mấy thê thiếp khác. Tổng bộ biệt đội siêu anh hùng vẫn chưa có, nhưng trong một phòng khách sạn hạng tổng thống lại đang diễn ra cuộc họp đầu tiên của biệt đội. Người tham dự chỉ có nữ, đội trưởng Nhiễm Nam, đội viên Quách Thị Hoa, Meo Meo và dự bị Nguyệt Giả. Nhiễm Nam ơi, xem chị thiết kế logo như vầy oách không? Rất thích hợp với biệt đội siêu anh hùng của chúng ta đó. Meo Meo cười xinh đẹp kéo bả vai thon của Nhiễm Nam vào lòng, trong tay cô nàng đưa lên một mẫu vải có thêu một biểu tượng màu vàng bóng. Lúc này toàn thân cô đang ở dạng mi, vẻ đẹp lung linh, da thịt mềm mại. Mèo mèo kéo Nhiễm Nam vào lòng khoe logo là phụ, cô nàng háo hức muốn chìm vào bể dục với Nhiễm Nam. Xinh đẹp mới là chính, mỹ nữ Nhiễm Nam lúc này cũng đã bị mèo mèo lột sạch. Hai đại mỹ nữ ngồi lên nhau khiến gã đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn xịt máu mũi đến chết. Cách chương.